Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 143, luận kiếm đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143, luận kiếm đại hội. Hỏa Long quận vương đem Tà Long Lâm kéo xuống dưới, vội vàng bồi tội, nói tiểu nhi chỉ là một tia xúc động mới có thể mạo phạm thượng thư đại nhân, hy vọng thượng thư đại nhân chớ để sinh khí. Ninh thượng thư hừ lạnh một tiếng, nói: Hỏa Long quận vương, sau này muốn nhiều quản giáo con của mình, miễn cho Hỏa Long quận quốc trêu chọc mầm tai vạ. Ninh An tiễn khách, một vị lão quản gia đi tới, đem Hỏa Long quận vương cùng Tà Long Lâm cho đưa đi ra ngoài. Ninh thượng thư đem Vân Võ quận vương cùng Trương Nhược Trần giữ lại cùng nhau trao đổi hồi lâu. Dạ Yến về sau, mới phái người đem Vân Võ quận vương cùng Trương Nhược Trần đưa về trang viên. Trở lại trang viên, Trương Nhược Trần nắm bắt trong tay luận kiếm thiếp, nhìn xem thượng diện xinh đẹp chữ, thật sự có chút nhớ nhung không thông, vị nào thập tam quận chúa tại sao lại đem luận kiếm thiếp chia hắn. Trương Nhược Trần đem luận kiếm gián thu vào, không suy nghĩ thêm nữa, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, chuẩn bị tại luận kiếm đại hội trước khi, lại luyện hóa một giọt bán thánh chân dịch. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần mang theo luận kiếm thiếp, trực tiếp tiến về Thiên Thủy quận quốc vương cung, tham gia luận kiếm đại hội. Cái gọi là, luận kiếm đại hội kỳ thật tựu là vi thập tam quận chúa chọn lựa phò mã, chỉ có trải qua thập tam quận chúa sàng chọn qua đi thiên tài, mới có tư cách tham gia. Trừ lần đó ra, mặc dù là Vân Võ quận vương, cũng không thể bước vào vương cung một bước. Có thể nói, đây là một hồi một đời tuổi trẻ cao thủ phong vân tế hội, các quốc gia đỉnh tiêm thiên tài tề tụ một đường, tranh hùng đấu kiếm, chỉ có kiếm thuật người mạnh nhất mới có thể lấy được thập tam quận chúa. Cử hành luận kiếm đại hội địa điểm tuyển tại Thiên Thủy vương cung Kim Phượng Uyển, do 3.000 cấm quân trông coi, chỉ có dựa vào luận kiếm thiếp mới có thể tiến nhập. Thiên Thủy vương cung lộ ra dị thường rộng lớn đại khí, tu kiến lấy từng tòa màu đỏ thắm cao lớn cung điện, huyền không mái cong tháp cát. Trong đó một ít cỡ lớn trên quảng trường nuôi nhốt lấy từng trích cường đại tứ giai man thú, dùng chén ăn cơm thô khóa sắt khóa tản mát ra chấn nhiếp nhân tâm cường đại khí tức. Mặc dù chỉ là trông coi Kim Phượng Uyển bình thường cấm quân cũng là huyền cực cảnh tu vi, căn bản không phải Vân Võ quận quốc cấm quân có thể so sánh với. Chỉ cần điều động một chi ngàn người cấm quân, có thể đánh tan Vân Võ quận quốc 10 vạn đại quân. Một vị huyền cực cảnh đại cực vị cấm quân tiểu thống lĩnh ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi, thần sắc hết sức nghiêm túc mà nói. Thỉnh công tử đưa ra luận kiếm thiếp, Trương Nhược Trần đem ngân đúc thiếp mời lấy ra cho vị nào cấm quân tiểu thống lĩnh nhìn thoáng qua. Vị nào cấm quân tiểu thống lĩnh ánh mắt lập tức trở nên cung kính, có chút khom người, nói. Công tử mời đến. Trương Nhược Trần đi vào Kim Phượng Uyển, liền chứng kiến vườn trồng trọt trong trồng lấy rất nhiều hiếm quý dược liệu tản mát ra di người mùi thuốc. Hơn nữa, trong không khí linh khí thập phần nồng độ, cơ hồ là Vân Võ quận quốc vương cung 4 lần. Tại hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, võ giả tốc độ tu luyện khẳng định so nơi khác nhanh nhiều lắm. Kim Phượng Uyển cây ao nước trên không, bố trí một tòa trận pháp. Trận pháp trên không, lơ lửng một tòa 9 mét vuông chiến võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đã đi tới bên hồ bơi, không chỉ có chỉ là cái khác quận quốc vương tử, còn có Thiên Thủy quận quốc một ít đại gia tộc đại tông môn nhân kiệt, từng cái đều là một đời tuổi trẻ cao thủ, không có một cái nào lớn lên xấu xí, không có một cái nào là tài trí bình thường. Tài trí bình thường cùng xấu xí người cũng sớm đã bị thập tam quận chúa bài trừ tại bên ngoài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến một cái bóng người quen thuộc, đúng là tại Võ Thị Học Cung Đông Viện đệ nhất cao thủ Tuân Quy Hải. Hắn rõ ràng cũng tới tham gia luận kiếm đại hội. Tuân Quy Hải ngồi ở thập tam quận chúa cách đó không xa, xuyên lấy Võ Thị Học Cung gấm sắc võ bào, lộ ra tuấn lãng thần phong. Gần kề chỉ là xem hắn chỗ ngồi cũng có thể thấy được thập tam quận chúa là tương đương coi được hắn. Ngoại trừ Tuân Quy Hải bên ngoài, thập tam quận chúa bên người còn ngồi mặt khác ba cái nam tử trẻ tuổi. Cái kia ba cái nam tử trẻ tuổi trên người đều tản mát ra khí thế cường đại, từng cái đều không thể so với Tuân Quy Hải yếu. Đi vào Kim Phượng Uyển, Trương Nhược Trần trong lòng thì có một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng là đến Thiên Thủy quận quốc cầu viện, như thế nào hết lần này tới lần khác muốn tới tham gia cái này không hiểu thấu luận kiếm đại hội. Càng thêm kỳ quái chính là tại sao có thể có nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt theo thiên nam địa bắc tụ tập đến nơi đây. Sẽ không mỗi người đều là đến cầu viện a? Tại hạ Trần Thiên Thư, không biết công tử tôn tính đại danh. Một cái 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, không biết lúc nào, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh cười híp mắt hỏi. Trương Nhược Trần hướng về Trần Thiên Thư nhìn thoáng qua, phát hiện này vóc người tuấn mỹ dị thường, so Tuân Quy Hải đều muốn càng tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần, Trần Thiên Thư lộ ra có chút từ trước đến nay thục chằm chằm vào xa xa thập tam quận chúa cười nói. Người cũng muốn thắng được luận kiếm đại hội thứ nhất ôm mỹ nhân quy. Ân, Trương Nhược Trần hơi sững sờ. Ôm mỹ nhân quy, là có ý gì? Trần Thiên Thư nói, người xem xuống phương cách kia người cả đám đều muốn biểu hiện ra kinh người thiên tư, do đó bắt được thập tam quận chúa tâm hồn thiếu nữ. Lại không biết bọn hắn cũng chỉ là lá xanh, chân chính có hy vọng người chỉ có ngồi ở phía trên cái kia bốn vị. Đại Càn quận quốc, Tuân Quy Hải, Long Xuyên quận quốc, Áp Bạt Lâm Túc tả tướng Môn Sinh, Liễu Tín, bán thánh đệ tử, Thanh Xích Bạch, đợi một chút, người mới vừa nói cái gì? Tại luận kiếm đại hội thứ nhất có thể bắt được thập tam quận chúa tâm hồn thiếu nữ. Trương Nhược Trần nói, Trần Thiên Thư kinh ngạc mà nói, người chẳng lẽ không biết, luận kiếm đại hội tựu là bang thập tam quận chúa chọn lựa phò mã. Trương Nhược Trần nói, Trần Thiên Thư nhìn xem Trương Nhược Trần thần sắc bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ ngươi biết đứng tại mặt sau cùng, nguyên lai ngươi căn bản không biết luận kiếm đại hội mục đích. Cũng tốt, dù sao chúng ta đều tranh bất quá cái kia bốn cái tuyệt đỉnh thiên kiêu tựu đứng ở chỗ này xem kịch vui a. Ta hiểu được, Trương Nhược Trần hồi tưởng lại Vân Võ quận vương giao đại hắn mà nói, rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Võ quận vương dĩ nhiên là muốn hắn cưới thập tam quận chúa, chỉ cần Vân Võ quận quốc cùng Thiên Thủy quận quốc quan hệ thông gia, như vậy tứ phương quận chúa tự nhiên không dám lại đánh Vân Võ quận quốc. Chỉ có điều Trương Nhược Trần căn bản là không thích vị nào thập tam quận chúa, thậm chí có chút ít phản cảm, tự nhiên không có khả năng lấy nàng. Trần Thiên Thư nói không sai, dù sao cũng tranh bất quá, vậy thì lưu lại nhìn một cái cũng không sao. Các quốc gia thiên tài tuấn kiệt hội tụ cùng một chỗ, như vậy thịnh hội cũng không thấy nhiều. Tới tham gia luận kiếm đại hội người, ngoại trừ đến từ thiên nam địa bắc thiên tài tuấn kiệt còn có mặt khác một ít quận chúa cùng Thiên Thủy quận quốc một ít thiên kim quý tộc. Nếu là các nàng coi trọng một loại vị thiên tài tuấn kiệt cũng có thể chủ động hướng vị nào thiên tài tuấn kiệt lấy lòng, biểu đạt người yêu của mình ý, bất kỳ một cái nào thế lực đều không tiếc dư lực lôi kéo có tiềm lực thiên tài, thậm chí dùng quan hệ thông gia phương thức cùng vị nào thiên tài gần hơn quan hệ. Đây là đại gia tộc đại tông môn trường thịnh không suy sinh tồn chi đạo. Đồng thời thiên tài cũng cần dựa vào những thế lực lớn này cung cấp tu luyện tài nguyên, mới có thể chính thức cường đại lên. Có thể nói, bọn hắn lẫn nhau tầm đó vốn chính là cùng có lợi chung thắng quan hệ thông gia chỉ là một loại thành lập quan hệ đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức. Cách Kim Phượng Uyển không xa địa phương, có một tòa phi thiên các. Phi thiên các nhìn như một tòa lơ lửng tại giữa không trung cực lớn lầu các, trên thực tế, là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí. Phi thiên các mặt ngoài, khắc đầy trận pháp minh văn, tự tính toán lơ lửng tại Kim Phượng Uyển trên không, cũng không có ai có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Giờ phút này, Thiên Thủy quận vương cùng vương hậu, còn có hơn 10 vị dung mạo xinh đẹp phi tần, toàn bộ đều đứng ở đó một tòa phi thiên các phía trên, nhìn qua Kim Phượng Uyển phương hướng. Trừ lần đó ra, Thiên Thủy quận quốc thập đại quyền thần đã ở phi thiên các, trong đó có Ninh Thượng Thư. Thập đại quyền thần kỳ thật cũng đại biểu Thiên Thủy quận quốc gần với vương tộc 10 thế lực lớn, từng cái thế lực đều so trung đẳng quận quốc phải cường đại hơn nhiều. Thiên Thủy quận vương nhìn về phía trên hơn 40 tuổi bộ dạng, lộ ra tròm râu, mang theo vương miện, xuyên lấy áo bào màu vàng, trên người tản mát ra một cỗ đế vương chi khí, nói. Tả tướng, ngươi cảm thấy lúc này đây luận kiếm đại hội, ai có thể thắng được thứ nhất cưới thập tam quận chúa? Thiên Thủy quận quốc tả tướng, thập đại quyền thần đứng đầu, lớn lên tóc bạc mặt hồng hào, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, cười nói. Lão phu Môn Sinh, Liễu Tín, năm gần 22 tuổi, đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, huống chi đem kiếm ý cảnh giới tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, có lẽ có cơ hội thắng được đệ nhất. Đại tướng quân Công Tôn Lâm cười nói, Liễu Tín thiên tư hoàn toàn chính xác rất cao, chỉ tiếc niên kỷ so thập tam quận chúa muốn đại quá nhiều. Ta ngược lại cảm thấy Thanh Xích Bạch cơ hội muốn lớn hơn nhiều, hắn năm nay mới 20 tuổi, đã đột phá đến địa cực cảnh trung kỳ, hơn nữa, hắn hay vẫn là huyết không bán thánh thân truyền đệ tử, kiếm ý cảnh giới thâm bất khả chắc. Ngồi ở cách đó không xa Hữu Tướng, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tín cùng Thanh Xích Bạch đều là chúng ta Thiên Thủy quận quốc nghịch thiên nhân kiệt, lão phu cảm thấy, đã đại vương hướng quanh thân trăm thủ đô phát ra thiếp mời, nên cho những trung đẳng kia quận quốc, hạ đẳng quận quốc vương tử một cái cơ hội. Ví dụ như, Đại Càn quận quốc Tuân Quy Hải, mặc dù chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi thế nhưng mà hắn lại đạt tới huyền bảng thứ 14, tuyệt đối là một vị tiềm lực vô cùng thiên tài. Thập đại quyền thần, toàn bộ đều đang cực lực đề cử cùng mình có quan hệ vãn bối, tranh được mặt đỏ tới mang tai. Thiên Thủy quận vương chứng kiến ngồi ở một bên trầm mặc không nói, Ninh Thượng Thư cười nói. Ninh Thượng Thư, tất cả mọi người có vãn bối tham gia luận kiếm đại hội, Ninh gia cũng là Thiên Thủy quận quốc đỉnh tiêm gia tộc, chẳng lẽ sẽ không có phái một thiên tài tuấn kiệt tham gia? Ninh Thượng Thư cười cười, nói, Ninh gia một đời tuổi trẻ hoàn toàn chính xác có mấy cái thiên tư coi như không tệ huyền bảng thiên tài, chỉ tiếc bọn họ cùng Liễu Tín, Thanh Xích, Bạch Tuân, Quy Hải so với kém đến quá xa. Lão phu tựu không để cho bọn hắn tham gia, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ninh Thượng Thư lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá, lão phu cũng muốn hướng đại vương đề cử một thiên tài. Hắn cũng không phải bán thánh đệ tử, cũng không phải thế lực lớn truyền nhân, cũng không có địa cực cảnh tu vi. Nhưng lại một vị đỉnh tiêm kỳ tài. Thiên Thủy quận vương sinh ra vài phần hứng thú, cười nói. Ninh Thượng Thư, ngươi chỉ là người phương nào? Hắn gọi Trương Nhược Trần, hạ đẳng quận quốc vân võ quận quốc vương tử, năm nay 17 tuổi, võ đạo tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Ninh Thượng Thư vẫn chưa nói xong, ngồi ở một bên đại tướng quân Công Tôn Lâm tựu nở nụ cười, nói. Quá bình thường rồi, những thiên tài này, tại chúng ta Thiên Thủy quận quốc tựu tính toán không có 1000, cũng có 800. Ninh Thượng Thư cười, nói. Đại tướng quân, ngươi nghe lão phu nói xong, nói sau lời này cũng không muộn. Trương Nhược Trần là ở 16 tuổi mới bắt đầu thần võ ấn ký, đến bây giờ thời gian tu luyện còn chưa đủ để 1 năm. Nghe nói như thế, mặt khác 9 vị quyền thần nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Cách Trương.